Chương 1. 460 rời đi. Cấp 11 tấm đan lấy làm kinh hãi, tiểu sư mọi người nhảy lên mà thăng làm cấp 11 đại huyền sư rồi thần thủy tông đệ tử tấn cấp tốc độ. Quả nhiên là kinh người đáng sợ, phía trước tiểu sư mọi cũng mới cấp 8 huyền sư. Này một cái lớn khoảng cách nhảy vọt, quả thực đem người đều cho sợ ngây người. Nàng năm nay 13 tuổi cũng không đến, liền đã trở thành đa số người tha thiết ước mơ cấp 11 đại huyền sư, đây quả thực là không đối so không có tổn thương, vừa so sánh liền cảm giác người khác thiên phú, đối với mình tràn ngập xâm xâm ác ý. Tiểu Mục Diện không biểu lộ gật gật đầu, hướng về phía Tê Hà Cốc cốc chủ nói, người tốt cốc chủ, ôn sư tỷ, ta này liền rời đi. Đa tạ các ngươi mấy ngày nay, đối chiếu cô cho ta, sau này còn gặp lại. Tiểu sư muội, ngươi này là muốn đi đâu đây? Ấm đan nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Ôn sư tỷ, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Kiều Mục lạnh nhạt nói, ta đã tại Tê Hà Cốc nhiều chậm trễ 4-5 ngày thời gian, hy vọng hai vị không cần ngăn ta nữa. Lãng phí ta còn thừa không nhiều thời gian. Tiểu sư muội ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ấm đan nhíu mày nhìn xem nàng nói, coi như ngươi trở về, cu nở dê vu sự vô bổ a tiểu kiểu cô nương, thực ra ta tại 4 ngày trước, liền đã phái một chu tờ người tiến đến các ngươi thần thủy tông. Thế nhưng là ngươi biết không, những cái kia ta phái đi ra người, ta liền liệu nghĩ bọn hắn, sẽ không trở về rời đi ngày đó, ta liền nói với bọn họ qua, lần này hành động cứu viện, tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Mục nắm tay nhỏ, không tự giác đã chặt chẽ bóp lấy, người tốt cốc chủ, ngươi về sau thêm chút tâm, không cần lại làm lạn người tốt. Sau khi ta rời đi, ngươi liền mang theo các đệ tử của ngươi, lại đi tìm địa phương khác, ở ẩn ẩn cư một đoạn thời gian đi tiểu sư muội. Ấm đan nóng nảy, chúng ta Tê Hà Cốc cũng không phải sợ phiền phức, cũng không sợ bị ngươi liên lụy. Nghe tiếng mà đến Tê Hà Cốc sư huynh đệ tỷ muội, tất cả đều ngửa đầu nhìn qua đứng ở thanh loan bên trên Tố Y tiểu cô nương. Trực giác kia tập Tố Y kìa nhàn nhạt, tiểu cô nương trên thân tận thấu băng tuyết dung mạo. Tê Hà Cốc cốc chú nói, tiểu cô nương ngươi lại suy nghĩ một chút sư phụ ngươi Mộ Dung Tầm. Nàng Tê Hà Cốc cốc chu lời còn chưa dứt, liền gặp thanh lam đại điểu ở giữa không trung xoay một vòng, nào cánh làm bộ hướng lên chơi y mà đi. Tiêu Mục vững vàng đứng ở thanh loan quăng lên, dây thắt lưng nhẹ nhàng đưa tay, mặt không thay đổi hướng về đám người, ôm quyền có chút thi lễ, người tốt cốc chủ, các vị Tê Hà Cốc sư huynh đệ tỉ muội, hôm nay tri ân, ta Tiêu Mục khắc trong tâm khảm, ngày sau giang hồ gặp lại, tất báo này ân. Cáo tử ly thanh loan vang lên một tiếng, rốt cục lại không bị tiểu chủ nhân ngăn chặn phi hành, triển khai dài mấy chục thước cánh chim, hoa một tiếng liền xông về xa xôi bầu trời. La Cẩm Dương ngẩng đầu đưa mắt nhìn nàng đi xa bóng lưng, trong mắt lộ ra một chút thưởng thức ý, tiểu cô nương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại băng tuyết thông minh đến cực điểm. Hy vọng nàng có thể thật tốt á sư phụ. Ấm đan. Thông chi một chút đi, toàn bộ cốc thượng hạ chuẩn bị một chút. Chúng ta ngay hôm đó rời đi Tê Hà Cốc, đi tông tộc bí địa ngốc một hồi lại nói. Là thanh loan xuyên qua tầng tầng đám mây, lấy kỳ tốc độ nhanh bay ra Tê Hà Cốc. Canh giữ ở nghỉ lại cốc bên ngoài đầu ngao dạ một đoàn người, đợi trái đợi phải, chờ cho tới hôm nay, cơ hồ cho rằng kiểu cô nương có phải hay không muốn tại Tê Hà Cốc lại ở một đoạn thời gian. Đột nhiên nhìn thấy một con chim lớn xông ra Tê Hà Cốc. Ngao dạ thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên từ chỗ bí mật nhảy ra ngoài, là tiểu thư đó là cái gì phương hướng đội trưởng, kia giống như không phải, hướng tây cửu thành phương hướng đi.